Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là đối chiến với hai sát thủ cấp S. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Hạ Thiền đã quyết định quay trở về thành phố Giang Hải sau 2 tháng lăn lộn ở trong binh doanh. Như vậy là hắn cũng chưa trải qua đủ 3 tháng tân binh, mặc dù đơn vị của hắn là bộ đội đặc chủng. Nhưng lúc này khi mà hắn cùng Phạm Tiến đi đường thì phát hiện có hai tên sát thủ cấp S bám theo. Hắn lại quyết định làm theo kế cũ, đấy là dụ hai tên này đi đến chỗ vắng để mà tiêu diệt. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Ngồi thế nào nó cũng khó, tư thế khó quá. Ngồi ở đây cho nó dựa với gối tí cho nào. Cho đây anh em tí nhá. Sát thủ ư? Phạm Tiến nhướng mày, hắn cũng không dám có chút qua loa. Vô luận là người nào muốn đối phó với Hạ Thiên, hắn sẽ đều ngăn đón ở phía trước của Hạ Thiên. Một hồi nữa ngươi chỉ cần nhìn là được, đám sát thủ này thủ đoạn không tầm thường, nhưng ta rất nhanh liền có thể xong việc, Hạ Thiên nói. Phạm Tiến hiện tại vẫn chỉ có thực lực là hoàng cấp hậu kỳ thôi, mà mấy tên sát thủ kia đều có cấp bậc là huyền cấp, mà bọn họ lại có kỹ năng cao, hạ thủ đặc biệt nặng, vừa ra tay chính là trực tiếp giết người. Hắn sợ là Phạm Tiến sẽ gặp nguy hiểm. Không được, có người muốn giết người, vậy thì nhất định phải bước qua xác ta, Phạm Tiến nói. Yên tâm, bọn chúng không phải đối thủ của ta, ta cũng không muốn để người biến thành thư thể. Tu luyện cho thật tốt, chờ sau này thực lực của người mạnh hơn một chút rồi lại nói, Hạ Thiên mỉm cười. Phạm Tiến đối với hắn trung tâm là điều hắn biết, cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới càng không hy vọng là Phạm Tiến có việc gì. Có người, có ngấm ngầm hại người ở đây, thì hai tên sát thủ kia đều không phải đối thủ của hắn. Hai người lúc này quốc bộ tới một chỗ thập phần vắng vẻ. Hai người các người ra đi, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Lần này hai người kia không có tiếp tục ẩn tàng nữa mà đều chạy ra. Bởi vì bọn hắn biết Hạ Thiên đã xác thực phát hiện ra bọn hắn. Địa phương mà Hạ Thiên đi thực sự quá vắng vẻ. Người bình thường chả có ai dở hơi mà đi tới chỗ như thế này. Mà hai người kia vẫn là hai người ngoại quốc. Người có được không đó? Một đạo âm thanh quen thuộc truyền đến, vẫn là thiếu nữ lần trước. Lần này Hạ Thiên quan sát thiếu nữ cẩn thận một phen. Thiếu nữ có một đầu tóc tím rất đẹp, còn người trong suốt, ở tai bên trái còn đeo một cái khuyên tai thủy tinh mà có lẽ cực kỳ hiếm thấy. Trên cổ nàng thì đeo một cái dây chuyền thập tự giá, trên thập tự giá lộ ra vẻ thần bí. Ngón tay phải thì đang cầm một đóa hoa mạn đà la. Làm cho Hạ Thiên kinh ngạc nhất là tóc của nàng ở bên trong còn ẩn giấu hàng trăm cây châm nhỏ bé, so với ngân châm của hắn còn muốn mảnh hơn. Nam nhân thì không thể nói mình không được, Hạ Thiên đáp lại. Mạch Tị, lần trước là do ngươi dở trò quỷ có phải không? Lúc này một âm thanh xuất hiện ở ngay bên cạnh của Mạch Ly, âm thanh rất lạnh lùng. Thất Huyễn, ngươi làm sao mà giống như quỷ vậy? Ngươi nếu như lại còn hù dọa ta, ta liền sẽ giết ngươi, Mạch Ly tức giận nói. Huyễn thần tham lang Thất Huyễn không có nói gì cả, mà dừng lại ở bên người của Mạch Ly, thái độ quán đã rất rõ ràng rồi. Nếu như Mạch Ly mà ra tay, vậy thì hắn cũng ra tay ngăn cản. Lại tới một tên cao thủ. Hạ Thiên lúc này buồn bực nói, cũng may là hai cao thủ này xem xét không phải là cùng một phe. Lão đại, Phạm Tiến lúc này lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Hạ Thiên thản nhiên nói, hai tên sát thủ cấp S kia trực tiếp động thủ. Hai người sau khi uống xong chất lỏng màu xanh lam, đồng thời hướng Hạ Thiên phóng đi. Phạm Tiến nhìn thấy sự biến hóa của họ liền hơi sững sờ. Hai người kia thế mà biến thân tựa như Wolverine ở trên phim ảnh vậy. Ta kháo, đây là đang trường quay điện ảnh sao? Phạm Tiến kinh ngạc nói. Lúc này thì thân thể của Hạ Thiên cũng biến mất tại chỗ, nửa bước ngấm ngầm hại người. Hạ Thiên lợi dụng nửa bước trong nháy mắt tiếp cận một người, rồi ngấm ngầm hại người trong nháy mắt kích phát ra. Cùng lúc đó trong tay phải quán cũng xuất hiện chủy thủ thanh vân, trực tiếp cắt vỡ cổ họng của đối phương. Cái gì? Thất Huyễn hơi sững sờ, vừa rồi Hạ Thiên xuất thủ quá nhanh, hắn căn bản không thấy rõ Hạ Thiên làm như thế nào mà giết chết tên sát thủ cấp S kia. Cùng lúc đó Hạ Thiên lần nữa phát xạ ngấm ngầm hại người, thanh vân chủy thủ liền cắt vỡ yết hầu của người còn lại. Phốc! Hai tên sát thủ cấp S cứ như vậy đơn giản chết trong tay Hạ Thiên. Ngươi làm như thế nào? Rõ ràng chỉ có thực lực huyền cấp lại có thể miễu sát được họ, Thất Huyễn lạnh lùng nói. Thất Huyễn, ngươi muốn làm gì? Ta có mặt ở đây thì ngươi không động được tới hắn, Mạch Ly cảnh cáo. Thất Huyễn không nói gì, chỉ móc ra điện thoại nói, nhiệm vụ thất bại, từ bỏ nhiệm vụ. Đây là hắn gọi điện thoại cho Thất Bảo Đao. Hắn nói thẳng cho thủ lĩnh ý tứ rất đơn giản là nhiệm vụ đã thất bại mà nhất định còn phải từ bỏ nhiệm vụ nữa. Hạ Thiên mặc dù chỉ có thực lực huyền cấp thôi, nhưng hắn đã có thể miễu sát được sát thủ cấp S. Trước thời khi mà không có làm rõ được hư thực và thực lực của Hạ Thiên mà tiến hành ám sát hắn, đó là hành động không sáng suốt. Thủ lĩnh của Thất Bảo Đao nghe được lời của Thất Huyễn liền biết có vấn đề xảy ra, thế là liền sai người trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ. Mặc dù từ bỏ nhiệm vụ thì sẽ làm cho thanh danh của bọn hắn có chút ảnh hưởng, nhưng sát thủ cấp S cũng là đều do hắn dùng tâm huyết mới bồi dưỡng ra được. Chết một người là tổn thất một phần. Trong tổ chức Mafia, thủ lĩnh, tin tức tốt đây. Nhiệm vụ của Thất Bảo Đao lại thất bại, bọn hắn chết hai tên sát thủ cấp S, mà Thất Bảo Đao cũng đã từ bỏ nhiệm vụ rồi. Chúng ta bây giờ có phải là tiếp nhận nhiệm vụ này không? Tên ghi chép viên hỏi. Ngươi đây là ngớ ngẩn sao? Ngay cả Thất Bảo Đao cũng không giải quyết được nhiệm vụ, chúng ta có thể sao? Cũng cho mấy tên sát thủ cấp S của chúng ta đi chịu chết à? Thủ lĩnh mắng lại một câu. Thuộc hạ biết sai, tên ghi chép viên đáp. Bất quá, tin tức ngươi chuyển đến đúng là tin tốt, thủ lĩnh nói. Hạ Thiên sau khi giải quyết hai tên sát thủ liền mang theo Phạm Tiến đi tới sân bay, hết thảy còn như thuận lợi. Duy nhất để cho Hạ Thiên khó hiểu chính là hai người cao thủ kia lại một mực đi theo hắn. Hạ Thiên mua vé máy bay, hai người kia cũng mua vé. Hạ Thiên lên máy bay, họ cũng lên máy bay. Nghe Thất Huyễn vừa rồi nói trong điện thoại, ý tứ hẳn là từ bỏ ám sát mình cho mới đúng. Nhưng hai người bọn họ vậy mà cứ đi theo mình để làm gì? Nếu như Hạ Thiên đoán không sai, thì hai người này cũng là cao thủ địa cấp trong truyền thuyết. Có thêm hai cái tùy tùng là cao thủ địa cấp, Hạ Thiên lại chẳng có chút vui vẻ gì. Hai người bọn họ đối với Hạ Thiên không khác nào là hai quả bom hẹn giờ. Đã không động thủ thì thôi, một khi động thủ thì Hạ Thiên hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Bây giờ Hạ Thiên muốn trở về thành phố Giang Hải, lần này không khác nào là vương giả trở về. Vô luận là thực lực của Hạ Thiên hay địa vị quán là thành phố Giang Hải. Bất quá, để cho Hạ Thiên kinh ngạc là hắn ở trên máy bay, lần nữa gặp lại Mạnh Tiểu Kiệt. Thời điểm nàng nhìn thấy Hạ Thiên thì đặc biệt hưng phấn, một mực đem nước và đồ ăn tới cho hắn, để cho Hạ Thiên không có ý tứ từ chối. Lão đại, nàng có phải là coi trọng ngươi không? Phạm Tiến khó hiểu hỏi. Đần độn, nàng chính là Mạnh Tiểu Kiệt, Hạ Thiên nói. Nàng chính là Mạnh Tiểu Kiệt ư? Phạm Tiến hơi sững sờ. Hắn ngày nào cũng nghe mà nữ Vu Lệ Lệ nói tới Mạnh Tiểu Kiệt, nhưng cho tới nay chưa từng gặp qua. Hôm nay coi như là lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt, hắn gọi là Phạm Tiến, ngươi có nghe nói qua chưa? Hạ Thiên giới thiệu. A, ngươi chính là bạn trai của Lệ Lệ. Mạnh Tiểu Kiệt nhìn Phạm Tiến một chút. Ta không phải bạn trai nàng, Phạm Tiến nói. Mặc dù Vu Lệ Lệ vẫn nói Phạm Tiến là bạn trai của nàng, nhưng Phạm Tiến xưa nay đều không có thừa nhận. Phạm Tiến mặc dù không thừa nhận, nhưng tất cả mọi người đều ngầm cho phép hai người bọn họ quan hệ với nhau. Mỗi ngày lúc ăn cơm thì Vu Lệ Lệ đều sẽ đưa tới bữa trưa thân ái cho Phạm Tiến. Bất quá, bữa cơm của nàng hầu như đều là bị Hạ Thiên ăn hết. Hạ Thiên không nghĩ tới là chủ nghệ của Vu Lệ Lệ lại tốt như vậy. Uầy, các người là trong cùng đơn vị đó. Mạch Ly được an vị ở bên cạnh Hạ Thiên. Thất Huyễn thì ngồi sát bên nàng. Nàng cùng với Hạ Thiên ở giữa chỉ có một lối đi nho nhỏ. Vương giả, cái gì gọi là vương giả? Chính là bá vương. Nếu như trước kia hỏi bá vương ở thành phố Giang Hải là ai, vậy thì tất cả mọi người đều sẽ trả lời là Tưởng Thiên Thư. Hắn chính là bá vương của thành phố Giang Hải. Nhưng nếu bây giờ có người hỏi bá vương thành phố Giang Hải là ai, như vậy mọi người sẽ đều nói là Tưởng Thiên Thư và Hạ Thiên. Hình ảnh vô địch của Tưởng Thiên Thư đã bị đánh vỡ. Hạ Thiên ở trên du thuyền xa hoa công khai muốn xử lý Tưởng Thiên Thư, nhưng cuối cùng Tưởng Thiên Thư lại không giải quyết được gì. Mặc dù Tưởng Thiên Thư về sau định ra tay đối phó với Tiểu Mã Ca và Hỏa Lão Gia Tử nhưng lại thất bại hoàn toàn. Cho nên trong cuộc chiến giữa Hạ Thiên và Tưởng Thiên Thư, Hạ Thiên vẫn chiếm ưu thế. Bao gồm cả tứ công tử của Giang Hải, tên nào mà chưa từng ăn thua thiệt của Hạ Thiên, ngay cả đánh bạc Hạ Thiên cũng thắng. Mọi người lại càng muốn tin tưởng hiện tại thành phố Giang Hải, Hạ Thiên mới là trời. Tập đoàn Họa Thị mặc dù mới được gầy dựng có 2 tháng thôi, nhưng rất nhanh đã trở thành xí nghiệp lớn nhất của toàn bộ thành phố Giang Hải. Là mãnh hổ đặc chiến đội, Hạ Thiên nói. Mãnh hổ đặc chiến đội, vậy người có biết một người tên Cố Khí Lãnh không? Mạch Ly đột nhiên hỏi. Biết, hắn là tiểu đội trưởng của ta. Hạ Thiên nhìn về phía Mạch Ly mà nói. Hắn rất nghi hoặc, chẳng lẽ đối phương muốn ám sát Cố Khí Lãnh sao? Thế là liền cảnh giác nhìn về phía Mạch Ly. Người muốn làm gì? Đừng lo lắng, ta không phải đi giết hắn, hắn là đệ đệ của ta. Mạch Ly thập phần tùy ý mà nói, nàng nói rất đơn giản. Nhưng Thất Huyễn lại nhìn nàng giống như nhìn đồ đần độn vậy. Mạch Ly cũng thấy được ánh mắt của Thất Huyễn, hết sức bất mãn nói. Uầy, ánh mắt đó của ngươi là ý gì? Có tin ta móc mắt ngươi không? Ngớ ngẩn, ngươi ở bên ngoài hô một chút, nói mãnh hổ đặc chiến đội cố khi lãnh là đệ đệ của ngươi. Ngươi xem, sẽ có bao nhiêu người muốn giết chết hắn? Thất Huyễn nói. Sát thủ kiêng kỵ nhất chính là bạo lộ thân phận chân thật của mình. Giống như bọn hắn, cái loại sát thủ đã lên tới cấp độ SSS này, thì khắp thế giới đều có người quen biết và nơi nơi cũng đều có cửu gia cả. Đệ đệ của ngươi, Hạ Thiên lúng túng nói. Cố khí lãnh này là đệ tử của siêu cấp cao thủ này sao? Hai người bọn họ ở giữa thực lực cách biệt cũng quá lớn rồi. Mạch Ly cũng lười để ý tới Thất Huyễn, gật đầu với Hạ Thiên. Hắn có phải là cũng rất đẹp trai hay không? Thế nhưng ta cảm thấy là hắn so với người tuổi còn muốn lớn hơn. Hạ Thiên đúng là không còn gì để nói. Thiếu nữ này nhìn qua tối đa chỉ 17-18 thôi, nhưng cố khí lãnh kia chỉ sơ qua đã quá 20, thậm chí 25-27. Bộ dáng quán già dặn, hôm nay mới 17 tuổi thôi, Mạch Ly giải thích. 17? 17 đi lính kiểu gì? Bắt non à? Hạ Thiên thập phần khó hiểu hỏi. Là bà nương an bài cho hắn, Mạch Ly giải thích. Người nói là mẹ của hắn. Đúng vậy, chính là nàng. Người đã gặp nàng sau, Mạch Ly hỏi. Chưa gặp, nhưng có nghe kể rồi. Ta nghe đệ đệ của ngươi rất sợ. Vị hôn thê của hắn thì phải, Hạ Thiên nói. Ân. Phong nha đầu kia xác thực có khuynh hướng bạo lực, Mạch Ly khẽ gật đầu. Quái nhân, các người đều là quái nhân cả, Hạ Thiên buồn bực nói. Đề tài của Mạch Ly thập phần nhiều, nàng cùng Hạ Thiên trò chuyện cũng rất nhiều chủ đề. Thông qua việc nói chuyện phiếm với nàng, Hạ Thiên rốt cuộc cũng yên tâm. Hắn rốt cuộc xác định Mạch Ly không phải tới để giết hắn, mà sẽ không tổn thương đến hắn nữa. Dù sao thì nàng cũng là tỷ tỷ của cố khí lãnh. Bất quá Thất Huyễn kia luôn không nói gì, Hạ Thiên lo lắng nhất là hắn sẽ ra tay với mình. Chính bởi vì mình giết mấy tên sát thủ của tổ chức của hắn, đều là huyền cấp cao thủ cả. Máy bay trên đường đi cũng thập phần yên tĩnh, rốt cuộc cũng không đụng phải sự kiện giặc cướp gì. Nếu như lại đụng phải một lần cướp máy bay, Hạ Thiên chỉ sợ cũng muốn phát điên. Lần đầu tiên hắn đi máy bay lại đụng ngay phải bọn không tặc, thế mới ngu xuẩn. Hạ Thiên trở về cũng không tạo thành bất cứ oanh động gì, thậm chí cơ hồ là những người quen biết hắn đều không biết. Hắn mang theo Phạm Tiến đón xe đến biệt đội hành động xử. Lần này thì Mạch Ly và Thất Huyễn không có theo tới. Trở về à? Diệp Uyển Tinh thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên cũng thập phần bình tĩnh. Tiểu Di, ngươi có cần bình tĩnh thế vậy hay không? Chẳng lẽ ngươi liền không nhớ ta sao? Hạ Thiên không còn gì để nói. Ta nhớ ngươi muốn chết. Làm sao bây giờ ngươi mới trở về? Diệp Uyển Tinh vô cùng khoa trương mà nói. Tốt rồi, Tiểu Di, ngươi đủ rồi. Hạ Thiên triệt để bó tay. Năng lực biểu diễn của Tiểu Di thực sự chả ra làm sao cả. Trở về thì tốt rồi. Vừa vặn là lần tranh tài khu vực đã sắp bắt đầu. Diệp Uyển Tinh nói. Không đi, ta phải đi khai giảng. Hạ Thiên trực tiếp kỵ tuyệt. Cũng không chậm chế việc khai giảng của ngươi. Khai giảng của ngươi xong thì một tuần sau mới tranh tài cơ. Diệp Uyển Tinh nói. Có chỗ tốt gì không? Hạ Thiên hỏi. Không có. Diệp Uyển Tinh hồi đáp. Vậy thì không đi. Hạ Thiên nói. Tiểu tử ngươi, làm binh có mấy ngày cứng cáp đôi cánh rồi phải không? Có đi hay không? Diệp Uyển Tinh hỏa khí xông lên, trực tiếp hạ mệnh lệnh. Ta đi. Hạ Thiên chính là như vậy, co được giãn được. Những cái đồ vật này của ngươi, dọn dẹp một chút đi. Diệp Uyển Tinh đem đồ vật giao lại cho Hạ Thiên. Chuyện thứ nhất trở về là mở điện thoại ra, nhưng lập tức hắn liền hối hận. Mở ra điện thoại thì tin nhắn ở phía trên dường như là muốn kêu bạo của điện thoại, nó liên tiếp vang lên để cho bản thân hắn đều muốn hôn mê. Tin nhắn này kêu trọn vẹn 10 phút mới dừng lại, nguyên bản là pin đã được sạc đầy, lúc này lại sụt tới 10%. Hạ Thiên lật con mắt trắng dã. Hắn, tất cả những người quen biết đều gửi tin nhắn cho hắn, đại đa số đều hỏi lúc nào hắn trở về. Tiểu Mã Ca gửi tin tức cho hắn biết là đã thành lập công ty gọi là tập đoàn Hạ Thị. Ngươi là quả táo lớn. Tiếng điện thoại di động vang lên. Trong nháy mắt thì hắn khởi động điện thoại, các cuộc gọi nhỡ, các tin nhắn túi bụi kéo đến, tin nhắn của đối phương cũng báo hiệu là gửi tin thành công, vì lẽ đó mà có người biết hắn đã mở máy. Hạ Thiên, ngươi cuối cùng mở máy rồi, về Giang Hải rồi sao? Tiểu Mã Ca, ta vừa trở về. Vậy ngươi ở đâu? Ta tới đón ngươi. Ta đem tất cả những người quen biết đều gọi tới. Người thế nhưng chính là lão bản của tập đoàn đó nha. Ta đang ở chỗ này. Vậy ta đi đón. Hạ Thiên sau khi cho Tiểu Mã Ca điện thoại di động lại vang lên một cuộc rồi lại một cuộc. Tăng Nhu, Diệp Thanh Tuyết, Đường Yên, Lý Oánh, Mã Lan, các kiểu con đà điểu. Thực sự là một cái danh sách điện thoại phải kêu gọi không ngừng. Mọi người đều muốn gặp Hạ Thiên một chút, bất quá hắn nói đêm nay có chính sự đều cự tuyệt. Lão đại, mị lực của ngươi thực sự là quá lớn à? Vừa rồi những người gọi điện tới toàn là nữ sinh, Phạm Tiến hâm mộ nói. Hắn vừa rồi nghe được âm thanh trong điện thoại, mặc dù không nghe rõ là nói cái gì, nhưng cũng có thể nghe ra là giọng nói của nữ nhân. Ai, cái này làm sao mà an bài đây? Hạ Thiên vô cùng phiền muộn, an bài ai trước, ai sau cũng rất khó nhờ. Cũng may là một hồi nữa là có thể gặp được Tăng Nhu rồi. Tin tức Hạ Thiên trở về rất nhanh chuyển khắp trong đám danh nhân của Giang Hải. Tiểu Mã Ca gọi điện thoại, nói bọn hắn muốn tổ chức một trận yến hội để mừng Hạ Thiên trở về, nhưng bị hắn cự tuyệt. Hạ Thiên cũng không muốn làm một tưởng thiên thư thứ hai, không nhất định phải phô trương như vậy. Lại nói những người kia, hắn cũng có quen biết đâu. Hạ Thiên, lên xe. Tiểu Mã Ca lúc này đã dừng xe bên cạnh. Đúng lúc này có một chiếc xe trực tiếp đâm vào xe của Tiểu Mã Ca. Một màn này để tất cả mọi người đều sửng sốt, ngay cả Hạ Thiên cũng ngây ngẩn cả ra. Hắn vậy mà ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Khoảng cách giữa đối phương và xe của Tiểu Mã Ca quá gần, mà không phải là xe ngựa gì, vì đã đó mà để cho Hạ Thiên không chú ý. Tiểu Mã Ca, Hạ Thiên la lên. Phạm Tiến cũng xông lên hỗ trợ, hai người trực tiếp đem Tiểu Mã Ca kéo ra khỏi xe, chạy. Hạ Thiên kéo theo hai người bọn họ, trực tiếp lao về phía trước, oanh một tiếng. Chiếc xe thế mà nổ tung, ngay cả tên tài xế xe kia cũng bị nổ chết, không có chứng cứ để lại. Hạ Thiên cũng không quản người đi xe kia, hắn vội vàng kiểm tra tình trạng của Tiểu Mã Ca. Kiểm tra qua một lần hắn thở phào một hơi, cũng may là Tiểu Mã Ca giỏi võ, trong thời khắc quan trọng đã dùng tay chắn cái khung xe đụng tới mình. Mặc dù cánh tay đã gãy, nhưng cái đầu thì không có vấn đề gì. Hạ Thiên cắm vào một cái ngân châm, Tiểu Mã Ca liền tỉnh lại. Ta thế nào vậy? Tiểu Mã Ca lắc lắc cái đầu, sau đó nhìn về phía xe của mình. Tiểu Mã Ca, ngươi đừng nhúc nhích, ta đem tay ngươi nối lại. Hạ Thiên dùng sức đẩy cánh tay của Tiểu Mã Ca nối liền lại. Có người muốn giết ta sao? Tiểu Mã Ca nghi ngờ hỏi. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu tiếp tục nói. Ta đoán chừng là nhắm về ta. Tên kia hẳn đã đi theo xe của ngươi. Trước mặc kệ, chúng ta qua đó rồi nói sau, nơi này sẽ có người thu thập. Tiểu Mã Ca khẽ gật đầu. Nhất định phải tra ra xem là ai làm, bất kể là ai thì đều phải chết. Hạ Thiên lần đầu tiên nhấc lên cái chữ chết này. Hắn lần này thực sự tức giận, nếu như không phải là hắn hành động nhanh, vậy thì Tiểu Mã Ca đã bị quả bom trong chiếc xe kia nổ chết. Đừng nóng giận, ta không phải là không có chuyện gì sao. Tiểu Mã Ca cùng Hạ Thiên có thể nói là thân hơn cả huynh đệ, hắn có thể hiểu được tâm tình của Hạ Thiên. Lúc này, hắn mang theo Hạ Thiên cùng Phạm Tiến tới một cái khách sạn cao cấp. Vừa tiến vào thì Hạ Thiên liền thấy được mấy người quen, Tăng Nhu, Từ Lão Gia Tử và Hỏa Lão Gia Tử. Ngươi còn biết trở về sau, Tăng Nhu cười mắng. Đây không phải là ta vì nhân dân phục vụ hay sao chứ, Hạ Thiên lúng túng nói. Đại lão bản của chúng ta đã trở về, hôm nay phải ăn mừng thật tốt một trận. Từ Lão Gia Hỏa mỉm cười, từ sau khi hắn đi theo Hạ Thiên có thể nói là nhân sinh từng bước đề thăng. Chớ vội chúc mừng, vừa rồi Tiểu Mã Ca xém chút bị người ta nổ chết. Giúp ta điều tra xem là ai làm, Hạ Thiên nói. Cái gì? Ở Giang Hải này còn có người muốn mưu hại Mã Vĩnh Trinh. Hòa Lão Gia Tử nhướng mày. Ta sẽ gọi điện để người ta điều tra. Ân, bắt đầu có người đụng Tiểu Mã Ca, sau đó dưới xe còn đặt bom. Hạ Thiên đem tình huống ở đó kể lại một lần, hiện trường để cho mọi người đều kinh hãi. Nếu như không phải là Tiểu Mã Ca mở được cửa sổ xe, thì Hạ Thiên cũng không cách nào cứu hắn ra. Ngươi vừa trở về liền có người muốn đối phó ngươi. Hẳn là người của Tưởng Thiên Thư, Hỏa Lão Gia Tử nói. Ăn xong bữa cơm này, nếu các người nếu như không tra ra là ai, vậy thì ta liền đem ba người Ôn Triệu Hoa đều giết hết. Hạ Thiên lần này thực sự rất tức giận. Lần này là Tiểu Mã Ca, lần sau có khả năng là Tăng Nhu, Diệp Thanh Tuyết, vân vân và mây mây. Cũng không phải tất cả mọi người vận khí đều tốt như Tiểu Mã Ca vậy. Hắn không muốn bởi vì mình mà lưu lại hậu hoạn cho những người thân cận bên cạnh. Như vậy thì mình sẽ hối hận cả đời. Hạ Thiên lời nói thập phần tùy ý, nhưng tất cả mọi người đều biết hắn không phải đang nói đùa. Hắn nói muốn giết người, vậy thì thực sự sẽ giết người. Lập tức sẽ có tin tức thôi. Hòa Lão Gia Tử sợ Hạ Thiên xúc động. Nếu như đem cả ba người kia giết hết, vậy thì Giang Hải sẽ đứng trước một trận gió tanh mưa máu. Hỏa khí làm sao lại lớn như vậy chứ? Vừa về đến nơi đã kêu đánh kêu giết, Tăng Nhu bất mãn nói. Ta sợ kế tiếp bọn họ sẽ đối phó với người hoặc những thân nhân khác của ta, Hạ Thiên nói. Tốt rồi, ta biết người quan tâm chúng ta. Giới thiệu cho chúng ta một chút bằng hữu của ngươi đi, Tăng Nhu nói. Hắn gọi là Phạm Tiến, là tiểu đệ của ta. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Phạm Tiến lúc này đứng lên chào hỏi mọi người. Hắn là ca ta. Người gọi hắn là Tiểu Mã Ca là được. Tiểu Mã Ca hảo a. Phạm Tiến nở nụ cười chào hỏi. À, thân thể nội hình, nội tình không tệ, hẳn là có luyện võ qua. Tiểu Mã Ca tán thưởng vỗ vai Phạm Tiến. Ân, có ở trong bộ đội học qua một chút. Phạm Tiến khẽ gật đầu. À, là bộ đội, không sai, ta thích. Tiểu Mã Ca hài lòng nhẹ gật đầu. Đây là Nhu tỷ, Hạ Thiên lại giới thiệu. Tẩu tử tốt à? Phạm Tiến thập phần thức thời mà nói. Hắn từ trong ánh mắt của Hạ Thiên và Tăng Nhu là có thể nhận ra quan hệ hai người tuyệt đối là không tầm thường. Đừng có gọi loạn, gọi ta Nhu tỷ là được. Tăng Nhu cười mắng. Hạ Thiên đối với Phạm Tiến hài lòng khẽ gật đầu, ý tứ là tiểu tử ngươi có tương lai. Phạm Tiến rốt cuộc minh bạch vì cái gì mà Hạ Thiên lại cự tuyệt Mạnh Tiểu Kiệt. Mặc dù Mạnh Tiểu Kiệt nhìn qua cũng rất có khí chất, nhưng nếu để so sánh với Tăng Nhu thì thiếu đi rất nhiều vận vị. Vị này là Từ Lão Ca, ngươi gọi hắn Từ Lão Gia Tử là được. Hạ Thiên mặc dù xưng hô với Từ Đức Xuyên là Từ Lão Ca, nhưng hắn không phải là không hiểu lễ nghi, vì đó để cho Phạm Tiến xưng hô với Từ Đức Xuyên là Từ Lão Gia Tử. Từ Lão Gia Tử tốt à? Phạm Tiến nói. Tốt rồi, giới thiệu đã xong, ăn cơm đi. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói, trong phòng lập tức trở nên lúng túng. Hết thảy có 4 người mà Hạ Thiên chỉ có giới thiệu 3 người. Hỏa Lão Gia Tử bén bỏ qua một bên. Hạ Thiên, ngươi thật đúng là cái đổ vong ân phụ nghĩa. Hỏa Lão Gia Tử bất mãn nói. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói. Lần trước nếu không phải là ngươi ra mặt, ta không phải là đã phế đi Tưởng Thiên Thư rồi sao? Hạ Thiên buồn bực nói. Tốt, tốt rồi Hạ Thiên. Hỏa Lão cũng là vì tốt cho ngươi. Tiểu Mã Ca nhìn Hạ Thiên mà nói. Hạ Thiên liền mỉm cười. Vị này là Hỏa Lão Gia Tử, tính tình và cái họ là giống nhau, thập phần nóng nảy. Nhìn thấy bộ dáng tươi cười của Hạ Thiên, mọi người liền hiểu, nguyên lai hắn đang là trêu chọc Hỏa Lão Gia Tử. Người, cái tên tiểu tử thối này. Hỏa Lão Gia Tử bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không nghĩ tới tuổi mình đã cao mà còn bị Hạ Thiên trêu chọc. Phạm Tiến cùng Hỏa Lão Gia Tử cũng lên tiếng chào hỏi, mấy người đơn giản hàn huyên vài câu, đem sự tình của tập đoàn Hạ Thị nói với Hạ Thiên một chút. Phạm Tiến giờ mới hiểu được lão đại của mình ở thành phố Giang Hải lại có địa vị cao như vậy. Ngay tại thời điểm mà Hạ Thiên nghe đã không nhịn được thì điện thoại di động của Hỏa Lão Gia Tử vang lên. Đã tra được rồi. Lái xe đụng vào Tiểu Mã gọi là Hoàng Nguyên Nghĩa, ngoại hiệu là Võ Vàng. Ở bên ngoài thiếu một số tiền lớn vì nợ đánh bạc. Mấy ngày trước hắn đột nhiên đem tiền nợ trả đi mà còn khắp nơi tiêu xài hoang phí. Hỏa Lão Gia Tử thản nhiên nói. Là ai cho hắn tiền? Hạ Thiên quan tâm nhất chính là vấn đề này. Ôn Triệu Hoa, Hỏa Lão Gia Tử thản nhiên nói. Các người ăn trước, ta lập tức quay lại. Hạ Thiên đứng dậy, lập tức đi ra ngoài. Nhìn thấy Hạ Thiên muốn đi, bọn người Tiểu Mã Ca muốn ngăn cản, thế nhưng Mạn Vân Tiên Bộ quán thần kỳ bậc nào, thân thể chớp lóe kia đã tránh thoát bọn người Tiểu Mã Ca rồi biến mất trong khách sạn. Trở về đi, các người không ăn được hắn đâu, Tăng Nhu bất đắc dĩ nói. Nàng là người hiểu rất rõ Hạ Thiên. Hạ Thiên thống hận nhất chính là người uy hiếp tới thân nhân bằng hữu của hắn. Mặc dù Tiểu Mã Ca bây giờ không có việc gì, nhưng nếu như không phải vừa lúc Hạ Thiên có mặt, vậy thì Tiểu Mã Ca của bọn hắn có khả năng chính là đã âm dương cách biệt rồi. Nàng biết là cái loại sự tình sinh tử kia có bao nhiêu giận dữ. Tựa như lần trước nàng suýt chút nữa bị tai nạn xe cộ, nếu như không phải là có Hạ Thiên thì nàng cũng đã chết. Mặc dù bây giờ rất tốt, thân thể cũng khỏe mạnh, nhưng chỉ cần Hạ Thiên chậm hơn một giây thôi thì hiện tại chắc là mộ cũng đã được xây xong. Có đôi khi chỉ một giây thôi cũng làm người ta hối hận cả đời. Nếu không chúng ta cũng đi xem một chút, Từ Lão Gia Tử nói. Được rồi, tùy hắn đi. Chúng ta cần làm đó là xử lý hậu sự công việc. Vô luận hắn náo ra động lĩnh tấn cỡ nào, chúng ta sẽ đều thay hắn đem sự tình phía sau giải quyết cho tốt. Tiểu Ma Ca ngồi xuống. Ân, Hỏa Lão Gia Tử cũng gật đầu. Xã hội bây giờ thì thân phận quán và Tiểu Ma Ca đã không có khả năng trường tồn được. Vì lẽ đó bọn hắn nhất phải chuyển hình, tẩy trắng, giải tán những liên minh đen trước kia, một lần nữa thành lập những công ty chính quy. Những người giống như bọn họ, vô luận làm gì thì đều gây chú ý hơn so với người khác. Những công ty khác dám trốn thuế lậu thuế, nhưng bọn hắn mở công ty lại tuyệt đối không dám làm vậy. Bất quá những cái này còn không phải chủ yếu nhất chính là bọn hắn nhất định phải sống sót. Đừng có để người ta tiêu diệt. Người có thể lập tức tiêu diệt bọn hắn chính là loại người như Tưởng Thiên Thư vậy. Muốn không bị Tưởng Thiên Thư tiêu diệt, vậy thì nhất định phải đi theo Hạ Thiên. Bọn hắn không chỉ muốn đi theo Hạ Thiên mà còn muốn để cho thế lực của Hạ Thiên càng lúc càng lớn, có được địa vị ngang hàng với Tưởng Thiên Thư. Hà Thiên sau khi rời khỏi khách sạn trực tiếp chạy tới Ôn gia, lần này không phải lén lút tiến vào mà đi theo cửa chính. Bảo an muốn ngăn cản hắn, kết quả bị hắn ném vào trong nội viện. Những nhân vật có mặt mũi trong Ôn gia tất cả đều phải đi ra. Hạ Thiên, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Nơi này là Ôn gia. Một lão gia hỏa của Ôn gia phẫn nộ nói, từ trên xuống dưới nhà họ Ôn. Không biết có bao nhiêu người là không biết Hạ Thiên, nhưng số lượng có vẻ bây giờ là rất ít. Ta muốn làm gì à? Ôn Triệu Hoa muốn giết người thân của ta. Hiện tại các ngươi lại hỏi ta muốn làm gì? Hạ Thiên mỉa mai một tiếng, sau đó tiếp tục nói, ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết ta muốn làm gì. Ta muốn giết người. Ngươi nói Ôn Triệu Hoa muốn giết thân nhân ngươi, ngươi có chứng cứ gì? Ta biết ngươi lợi hại, nhưng cũng không thể tùy tiện khi dễ người. Lão gia hỏa kia tiếp tục nói, chứng cứ ta không có. Bất quá hôm nay ta không giảng đạo lý, ta cho các ngươi hai con đường. Thứ nhất, đem Triệu Hoa biến thành đồ đần độn, Ôn gia các ngươi rời khỏi thành phố Giang Hải. Thứ hai, ta giết Ôn Triệu Hoa. Một khi ta giết người, vậy thì sẽ chảm thảo trừ căn, sẽ không lưu lại hậu hoạn cho mình. Hà Thiên, đây là uy hiếp trắng trợn. Ôn gia tại thành phố Giang Hải địa vị cũng không phải là thấp, nhưng hắn lại trực tiếp mở miệng uy hiếp Ôn gia, thái độ đã hết sức rõ ràng. Nếu như Ôn gia không đồng ý, vậy đánh trực tiếp san bằng Ôn gia. Hạ Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Những người chung quanh của Ôn gia từng người phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Không sai, ta chính là khi dễ các người. Ta hôm nay đến đây không phải nói đạo lý, các người đã chạm tới ranh giới của ta. Ta cho các ngươi một phút để cân nhắc, một phút sau liền động thủ. Hạ Thiên không thèm nói nhảm với bọn họ. Hạ Thiên, ai làm lấy chịu, sự tình là do ta làm, không quan hệ gì tới Ôn gia. Ôn Triệu Hoa từ sau đám người đi ra, thời điểm nhìn thấy Ôn Triệu Hoa, Hạ Thiên hơi sững sờ, bởi vì Ôn Triệu Hoa thế mà đã già đi. Bây giờ, nhìn Ôn Triệu Hoa giống như một người 40 mấy tuổi, trên mặt đã xuất hiện nếp nhăn. Ngươi làm sao lại biến thành cái bộ dạng này? Hạ Thiên nhìn về phía Ôn Triệu Hoa, khó hiểu mà hỏi. Hừ. Ôn Triệu Hoa hừ lạnh một tiếng. Hạ Thiên, ngươi dám làm mà không dám nhận sao? Xem ra ta đã quá coi trọng ngươi. Đánh rắm, lão tử nào có loại bản sự này? Hạ Thiên tức giận mắng một tiếng. Bất quá lập tức nghĩ đến một loại khả năng. Ta hiểu rồi. Người chữa thương cho ngươi nhất định không phải thần y đứng đắn gì. Ta đã bảo thương thế của các ngươi tại sao mỗi lần đều nhanh tốt như vậy. Nguyên lai người kia là lợi dụng sinh mệnh lực để kích hoạt những tế bào thụ thương. Vì lẽ đó ngươi có thể cấp tốc già yếu đi. Nghe được Hạ Thiên nói, Ôn Triệu Hoa hơi sững sờ. Bất quá hắn vẫn còn có chút không tin. Hạ Thiên, ngươi không nên nói dối, khẳng định là do ngươi làm. Đồ đần độn, ta không cần thiết phải giải thích cái gì với một người chết cả. Ta nguyên bản còn tưởng rằng đối phương là một thần y. Xem ra ta thực sự quá xem trọng hắn rồi. Hạ Thiên khinh thường nói. Lúc trước hắn còn muốn đem phương pháp trị thương của người kia học trộm, thế nhưng không nghĩ tới đối phương lại dùng là cái loại biện pháp này. Ôn Triệu Hoa minh bạch, Hạ Thiên xác thực không có lừa hắn, không tất yếu phải lừa. Đó chính là do áo bảo đen đã biến hắn thành cái dạng này. Tưởng Thiên Thư nhất định là biết tác dụng phụ khi mà áo bảo đen chữa trị, nhưng lại không nói cho bọn hắn. Hiện tại ngẫm lại tình huống lúc đó, hắn và Hổ Phương Giã đều đã bị áo bảo đen chữa trị tổn thương, kết quả hai người đều biến thành bộ dạng này. Hắn liền truyền tin tức cầu cứu đến Tưởng Thiên Thư. Tưởng Thiên Thư cũng không nói cho hắn biết nguyên nhân là do áo bảo đen trị thương. Hắn lúc này rốt cuộc cũng triệt để minh bạch, mình chỉ là một con cờ của Tưởng Thiên Thư, tùy thời có thể vứt bỏ. Phương Giã, cẩn thận Tưởng thiếu. Ôn Triệu Hoa gửi đi một tin nhắn rồi tắt điện thoại di động. Một phút đã tới, nếu như các ngươi không làm ra lựa chọn, vậy thì ta sẽ lựa chọn con đường thứ hai. Ánh mắt của Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía đám người Ôn gia. Bị Hạ Thiên nhìn tới, đám người này trong lòng phát lạnh, thân thể không tự chủ được mà lui lại. Ta chọn con đường thứ nhất. Còn sống đối với ta mà nói xác thực quá mệt mỏi đi. Bá phụ, ta có lỗi với Ôn gia. Ôn gia hãy rời khỏi Giang Hải đi. Ôn Triệu Hoa nhìn về phía tộc trưởng Ôn gia mà nói. Ôn Triệu Hoa, ta nể tình ngươi đã có một tia hối cải, sẽ để cho ngươi biến thành ngớ ngẩn trong vòng 5 năm, đồng thời cũng chữa khỏi bệnh của ngươi. Bất quá, ngươi xác thực đã uy hiếp tới tính mệnh của tiểu Ma Ca, vì lẽ đó mà Ôn gia các ngươi nhất định phải trả giá, phải rời khỏi thành phố Giang Hải. Hạ Thiên cũng không muốn chân chính đuổi tận giết tuyệt, mà hiện tại hắn thấy Ôn Triệu Hoa đã giác ngộ. Cảm ơn. Ôn Triệu Hoa thực sự hiện tại đã hối hận rồi. Hắn làm ra chuyện như vậy, xem như Hạ Thiên có giết hắn, hắn cũng không có gì để nói. Nhưng Hạ Thiên thế mà còn lấy đức báo oán, dùng 5 năm ngớ ngẩn để đổi lại mấy chục năm tuổi thọ. Cuộc mua bán này cũng đủ giá trị. Được rồi, tất cả mọi người thu dọn đồ đạc. Lúc này, toàn bộ sản nghiệp của Ôn gia tại thành phố Giang Hải chuẩn bị di chuyển toàn tộc. Lúc này tộc trưởng thở dài một hơi. Hắn không phải là người không hiểu chuyện. Hạ Thiên là ai? Mặc dù hắn không hiểu quá rõ, nhưng thanh danh của Hạ Thiên thì vẫn nghe như sấm bên tai. Nếu như quả thật đem Hạ Thiên ép, hắn làm ra chuyện gì thì cũng không ai biết trước được. Hắn cũng đã già rồi, không muốn bởi vì quyết định sai lầm trong nhất thời mà hại cho đám người của toàn tộc. Hạ Thiên tay phải phất lên, 100 cây ngân châm đồng thời bắn ra ngoài. Ngân châm của Hạ Thiên bắn vào vị trí của Ôn Trượng Hoa, bất quá có mấy cây biến hắn thành ngu ngốc. Hắn dùng thủ đoạn rất đơn giản, chính là dùng ngân châm đem hai sợi kinh mạch ở trong đầu của Ôn Trượng Hoa đặt cùng một chỗ, để cho Ôn Trượng Hoa dần mất trí nhớ, thân thể hành động bất tiện. Bất quá chỉ là ngăn chặn chứ không phải là chặt đứt. Vì lẽ đó mà chờ qua 5 năm, kinh mạch ở não bộ của Ôn Trượng Hoa sẽ tự động phục hồi như cũ. Hắn sẽ một lần nữa biến về thành người thường. Giải quyết hết thảy vấn đề ở đây xong, Hạ Thiên quay về khách sạn. Giải quyết chưa? Hòa lão gia tử hỏi. Ân. Ôn gia ngày mai sẽ chuyển ra khỏi thành phố Giang Hoài. Ôn Triệu Hoa đã biến thành kẻ ngu ngốc, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ánh mắt quán dừng lên trên các món ăn còn nóng trên mặt bàn. Hắn nhớ thời điểm hắn đi là mâm đồ ăn này vừa đưa lên. Hiện tại hắn đã trở về rồi, vậy mà đồ ăn vẫn còn nóng. Tiểu Ma Ca cũng chú ý tới thức ăn. Chà, thời cổ thì có quan vũ hâm rượu để chảm hoa hồng, còn bây giờ thì có Hạ Thiên là để món ăn nóng đi đuổi Ôn ra. Tiểu Mã Ca mỉm cười. Tiểu Mã Ca, ngươi cũng giễu cợt ta, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Đây cũng không phải giễu cợt mà đây là sự thật. Thời điểm ngươi đi thì đồ ăn vừa đưa lên, ngươi về đồ ăn vẫn nóng. Thế mà trong lúc đó ngươi đã đem Ôn ra đuổi ra khỏi thành phố Giang Hải. Đây là bản sự chân chính à? Hỏa lão gia thử tán dương. Không sai, Ôn gia ở thành phố Giang Hải địa vị cũng không thấp, đồ ăn còn chưa nguội mà người đã đem Ôn gia đuổi ra khỏi thành phố. Cái này so với quan nhị gia năm đó có lẽ còn lợi hại hơn, Từ lão gia tử nói. Quan nhị gia chỉ đối phó với một cái hoa hùng, lão đại ngài đối phó với cả một gia tộc, ngày hôm nay đúng là quá uy phong. Ngay cả Phạm Tiến cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Tốt rồi, các người đừng khen hắn nữa, bằng không nói không chừng hắn lần sau còn làm ra đại sự kinh thiên động địa đó, Tăng Nhu vội vàng nói. Lần này là Ôn gia, nàng sợ Hạ Thiên lần sau lại xung vào nháo ra một điểm nhiễu loạn khác nữa. Kỳ thực ta vẫn luôn chỉ muốn yên lặng là một mỹ nam tử, chỉ cần bọn hắn không chọc đến ta, ta cũng lười phản ứng với bọn hắn, Hạ Thiên nghiêm túc nói. Mọi người trong khách sạn đều phá ra cười. Một bữa cơm đi qua, Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ được một ít chuyện là tập đoàn Hạ Thị. Bất quá hắn đối với mấy sự tình này xác thực là không có hứng thú. Từ lão ca, Phạm Tiến giao lại cho ngươi. Hạ Thiên để Từ lão gia tử tìm chỗ ở cho Phạm Tiến. Không thể nào lúc nào cũng đi theo hắn được, hắn cũng không phải là thích chơi BD. Phạm Tiến, Tiểu Phi là đồ đệ của ta, về sau ngấn muốn dạy dỗ hắn một chút, nhiều nhiều vào. Hạ Thiên nhìn Phạm Tiến mà nói, Tiểu Phi mặc dù thực lực có tăng lên rất nhanh, nhưng hắn trừ có cảm giác chơi liều ra thì không có kinh nghiệm chiến đấu và cũng không hiểu được nhiều thứ như trong quân đội. Mà Phạm Tiến thì gần như là một nhân tài toàn năng, là người ứng cử vào danh sách binh vương, không thể là người bình thường được. Tiểu Phi đi theo hắn thực sự là sẽ học được không ít thứ. Yên tâm, ta nhất định sẽ an bài tốt, Từ lão gia tử nói. Tối nay đi đâu? Tăng Nhu nhìn về phía Hạ Thiên nói. Về nhà, ta đi nhìn cha ta. Ý Hạ Thiên nói đây là linh vị. Vậy ta đi với ngươi, Tiểu Mã Ca mỉm cười. Tốt rồi, chú ý an toàn nha, Tăng Nhu nhẹ gật đầu. Hỏa lão gia tử, ngươi phái người đưa Nhu tỷ về giúp ta. Hạ Thiên lo lắng nhất vẫn là Tăng Nhu. À, ta đã phái người 24/24 bảo hộ Tăng phu nhân. Ở bên ngoài biệt thự của nàng cũng có người tuần tra canh gác. Hòa lão gia tử từ trước đã an bài xong hết rồi. Hắn biết là mình muốn tìm Hạ Thiên trợ giúp thì nhất định phải biểu hiện ra giá trị của mình. Đa tạ, Hạ Thiên gật đầu với Hòa lão gia tử. Hòa lão gia tử đúng là an bài thỏa đáng. Tiểu Mã Ca thì lại đem xe đưa Hạ Thiên về nhà cũ. Mấy ngày hắn không có mặt ở đây, Tiểu Mã Ca cũng thường xuyên tới quét dọn cho nên trong phòng rất sạch sẽ. Hạ Thiên, ngươi còn nhớ hai người chúng ta lúc nhỏ thường đi sân bóng không? Tiểu Mã Ca nở nụ cười nhìn Hạ Thiên. Đương nhiên là nhớ. Lúc đó, ta nhớ là muốn chơi bóng, thế nhưng đám người kia lại khi dễ ta. Là ngươi đã giúp ta ra mặt, nhưng đáng tiếc cuối cùng hai người chúng ta đều bị người ta đánh cho bầm mắt. Hạ Thiên đương nhiên còn nhớ, Tiểu Mã Ca đối với hắn rất tốt khi còn bé. Chỉ cần có người khi dễ Hạ Thiên, thì Tiểu Mã Ca sẽ không quản có đánh được đối phương hay không. Hắn sẽ đều xuất thủ giúp Hạ Thiên chút giận. Người nhớ kỹ, có một lần hai người chúng ta đều bị đánh thành trọng thương. Sau khi trở về, nghĩa phụ đã đem ta mắng chửi không? Tiểu Mã Ca hỏi, nhớ chứ? Lúc ấy ta còn nhỏ, lần đầu tiên trông thấy phụ thân phát cơn giận đến như thế, Hạ Thiên nói. Ngươi có biết vì cái gì lúc ấy, nghĩa phụ lại mắng ta không? Tiểu Mã Ca lần nữa hỏi, không biết, Hạ Thiên lắc đầu. Nghĩa phụ mắng ta là vì cái gì, lại không cầm cục gạch ở phụ cận ghe vỡ đầu đối phương ra. Nghĩa phụ nói cho ta biết, thế giới này chính là mạnh được yếu thua. Ngươi mạnh thì người khác liền sợ ngươi, ngươi yếu, người khác liền lấn ngươi. Tiểu Mã Ca nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Xác thực là vậy, nếu như ta không phải có được thực lực huyền cấp, lại làm ra được vài lần đại sự, vậy thì Ôn gia cũng sẽ không ngoan ngoãn rời khỏi thành phố Giang Hải, thậm chí bọn hắn còn nghĩ biện pháp chơi chết ta, Hạ Thiên nói. Ta gọi là Mã Vĩnh Trinh, phụ thân ta cũng gọi là Mã Vĩnh Trinh, gia gia của ta cũng gọi là Mã Vĩnh Trinh. Gia gia của ta năm đó là một địa cấp cao thủ. Hắn lúc đó dẫn người để ngăn cản sự xâm lược của người đảo quốc. Về sau, hắn bị người của mình bán đứng. Thời điểm tỉ thí võ công với người của đảo quốc bị người ta hạ độc mà chết trên lôi đài. Tiểu Mã Ca lần đầu tiên nói về thân thế của hắn với Hạ Thiên. Phụ thân ta kế thừa võ học gia tộc. Hắn dự định là báo thù cho gia gia. Vì lẽ đó mà mang ta ước chiến với cao thủ của đảo quốc. Thế nhưng phụ thân ta cuối cùng vẫn quá xem thường đảo quốc. Hắn đã chết trong tay một gã ninja. Nguyên bản ta hẳn cũng chết trên đảo quốc. Nhưng may mắn vừa lúc được nghĩa phụ cứu về. Sau đó thì sao? Hạ Thiên hỏi. Về sau nghĩa phụ dạy ta học võ, nhưng hắn cũng không dạy ta công phu của hắn. Hắn nói cho ta biết cái tên Mã Vĩnh Trinh này không đơn giản chỉ là một danh hiệu, nó đại biểu cho một cái truyền thừa. Hy vọng ta có thể giống như gia gia và phụ thân của ta, nâng cao cái tên Mã Vĩnh Trinh này, Tiểu Mã Ca thản nhiên nói. Tiểu Mã Ca, ta vẫn luôn không biết thực lực của ngươi bây giờ là gì. Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Mã Ca mà hỏi. Huyền cấp sơ kỳ, bất quá ta đã lâu không cùng người ta động thủ. Thời điểm xuất đạo thì ta dựa vào xã hội đen mà lăn lộn, vì lẽ đó mà nội tình của ta không được sạch sẽ. Hiện tại là một xã hội hòa bình rồi, ta nhất định phải làm được sạch sẽ hơn so với người khác. Tiểu Mã Ca biết vô luận hắn có được thực lực cường đại cỡ nào cũng không thể đối kháng với cả một quốc gia. Coi như hắn có thể phi thiên độn địa thì cũng không ngăn được máy bay đại pháo, bom nguyên tử các kiểu. Vì lẽ đó, hắn đem tiền tài của mình tẩy trắng bản thân, đồng thời thường xuyên đi quyên tiền từ thiện. Chính là vì cho thấy quyết tâm của mình. Tiểu Mã Ca, có một người bạn tới. Hạ Thiên đột nhiên mở miệng, sau đó hướng gian phòng bên ngoài đi ra. Ồ, Tiểu Mã Ca hơi sững sờ, sau đó cũng theo Hạ Thiên đi ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Mẹ đau mép quá, bị cái đéo gì mấy tháng không khỏi. Thôi thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.